Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 179, một kích mất mạng. Tiên huyết, ngươi cũng không thể nói như vậy, chỉ là một cái nhân tộc, có thể tại trẻ tuổi như vậy thời điểm liền bước vào nhị phẩm nguyên anh cảnh giới, đã là vạn cổ hiếm thấy nghịch thiên chi tài. Chỉ tiếc a, đột nhiên cái thứ hai nam nhân xuất hiện ở Tiên Huyết Ma Cung bên trong. Một bộ áo bào đen, hai mắt thâm thúy như lỗ đen, đứng chắp tay tại Tiên Huyết Ma Quân trước mặt, tùy ý dạo bước, rõ ràng là nhân tộc bề ngoài, thế nhưng là ở trên người hắn lại tản mát ra như là như ma thần khí tức. Ở xung quanh hắn, không gian đều đang vặn vẹo, ánh mắt đều mơ hồ không rõ. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, thật giống như cách xa nhau một cái thế giới, như là từ nhân gian nhìn lên thiên đường, có loại không cách nào chạm đến xa xôi. Diêm La, thế giới dưới lòng đất một vị khác ma quân, Diêm La đế quốc chủ nhân, trên người hắn khí tức cường đại, không chút nào kém cỏi hơn Tiên Huyết Ma Quân. Hai người vậy mà đều là tam phẩm ma quân cảnh giới, nhưng là chiến lực thậm chí có thể đủ so sánh nhân tộc tứ phẩm nguyên anh. Chỉ tiếc hắn chủ động đưa tới cửa, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Tiên Huyết Ma Quân tiếp lấy hắn, tiếp tục nói, hai người tựa như tương giao nhiều năm hảo hữu, lẫn nhau ở giữa có loại nước chảy thành sông ăn ý cảm giác. Nhìn, các ngươi rất có tự tin thôi. Tần Dịch nói ra, tự tin, chúng ta có nào chỉ là tự tin. Diêm La Ma Quân nhịn không được bật cười. Ngươi cũng đã biết, tại chúng ta nói chuyện đồng thời, thế giới dưới lòng đất trăm tỷ địa ma đại quân đã giết vào Thiên Nguyên Đại Lục. Quốc gia của ngươi, tông môn của ngươi, gia tộc của ngươi đã sớm bao phủ tại trong chiến hỏa, bị vô số địa ma xé rách thành mảnh vỡ. Tiên Huyết Ma Quân tay nâng lấy cái cằm, ngữ khí lười biếng nói. Bọn hắn mặt lộ mỉm cười, hai mắt lóe ra hàn quang, tựa hồ chờ mong tại Tần Dịch trên khuôn mặt nhìn thấy phẫn nộ cùng điên cuồng. Nhưng mà người sau lại lên tiếng, như là máy lặp lại, bắt đầu tái diễn lời của bọn hắn. Ngươi cũng đã biết, tại chúng ta nói chuyện đồng thời, thế giới dưới lòng đất trăm tỷ địa ma đại quân đã bị ta một người đồ sát hầu như không còn. Các ngươi Dạ Xoa, các ngươi Tu La, thậm chí ngay cả các ngươi cái kia 48 vị A Tu La Vương, sớm đã bị ta luyện chế thành đan dược, trực tiếp thôn phệ luyện hóa, thành ta lớn mạnh tu vi chất dinh dưỡng. Hả? Có ý tứ gì? Trăm tỷ địa ma đại quân bị ngươi chém giết hầu như không còn rồi. Nghe được câu này, Tiên Huyết Ma Quân cùng Diêm La Ma Quân trong nháy mắt liền mộng bức, nhất là nghe được 48 vị A-tu-la vương thời điểm, hai đại ma quân đơn giản như là cảnh tỉnh, toàn bộ đầu ông ông tác hưởng. Lần này xâm lấn, hai đại đế quốc phân biệt phái ra 20 mấy vị A-tu-la vương, cộng lại vừa lúc là 48 vị. Đây chính là đế quốc tầng cao nhất cơ mật. Ngoại trừ hai vị ma quân bên ngoài, tất cả mọi người là chỉ biết là sẽ có A-tu-la vương xuất thủ, nhưng là ai cũng không biết đến cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu vị A-tu-la vương. Nhưng là bây giờ, Tần Dịch lại rõ ràng nói ra chuẩn xác nhất số lượng, như là tận mắt nhìn thấy một dạng. Ngươi nói ngươi một người liền chu diệt trăm tỷ địa ma, cái này sao có thể? Liền xem như ta cùng Diêm La tự mình xuất thủ, cũng rất khó một mình đối kháng trăm tỷ địa ma. Tiên Huyết Ma Quân lạnh lùng chất vấn, còn hỏi cái gì? Đợi ta tự tay thử một lần chẳng phải sẽ biết. Diêm La Ma Quân cười lạnh một tiếng, thân ảnh chớp mắt xuất hiện ở Tần Dịch trước mặt, ngang nhiên xuất thủ. Không gian tại chấn động, đại địa đang động dao động, phảng phất mảnh thế giới này đều muốn tùy theo mà sụp đổ. Đây là một tôn chân chính ma quân, lấy ma quân bản thể, tự mình xuất thủ, đây cũng là một ý kiến hay. Hắn nếu là có thể đón lấy ngươi một kích mà không chết, vậy hắn lời nói liền có thể là thật. Nếu như hắn bị ngươi tại chỗ chấn sát, người chết nói tự nhiên là lời nói dối. Tiên huyết ma quân cười tàn nhẫn. Đúng lúc này, Tần Dịch tay phải chậm rãi giơ lên. Đối với Diêm La ma quân cuồng ngạo khuôn mặt, tiện tay vung lên, liền như là xua đuổi đáng ghét con ruồi. Đồng, một bàn tay, đột nhiên rút kích, Diêm La ma quân thân thể. Trong nháy mắt liền gặp khủng bố cự lực, trên không trung trực tiếp uốn lượn thành hình vòm. Cả người đều bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Bành, bành, bành, bành, một đạo lại một đạo cự thạch vách tường, như là trang giấy giống như bị trực tiếp oanh mở. Vị kia chấn động vạn năm địa ma quân chủ, liên tiếp phá tan mấy trăm đạo cự thạch vách tường, đánh nát mấy chục tòa đại sơn. Cuối cùng cả người đụng vào một tòa trăm vạn mét cao cự sơn nguy nga bên trong. Toàn bộ thân thể đều thật sâu lâm vào trong đó. Ngạnh sinh sinh ném ra một đạo mấy ngàn mét sâu sơn động. Lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Nhưng mà lúc này Diêm La ma quân chiến giáp băng liệt, xương cốt phá toái, toàn thân huyết nhục như nước bùn giống như nát nhừ. Hai mắt càng là tan rã vô thần, trong miệng như có như không phun yếu ớt khí tức, căn bản là cùng người chết không có gì sai biệt. Diêm La ma quân sắc mặt dữ tợn, nhiều sợi gân xanh bạo khởi, hắn dùng hết lấy lực lượng toàn thân, giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng mà, bịch một tiếng, đầu của hắn vô lực rủ xuống, đập vào trên đá vụn, hai mắt vừa trợn trắng. Trực tiếp chết, Diêm La ma quân, thế mà chết, quân lâm thế giới dưới lòng đất vài vạn năm, mở khổng lồ Diêm La đế quốc, thống ngự ức vạn địa ma, thành tựu một đoạn khủng bố truyền thuyết. Nhưng mà, chính là như vậy một tôn gần như vô địch tuyệt đại cường giả. Đường đường Diêm La ma quân, thế mà chết rồi, bị một bàn tay, tươi sống quất chết, cái này. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, tiên huyết ma quân đơn giản trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Một ngụm lão huyết đều muốn phun ra ngoài. Hắn căn bản không thể tin được cặp mắt của mình. Cùng mình thực lực bất phân cao thấp Diêm La ma quân, vậy mà tại Tần Dịch một bàn tay phía dưới, tươi sống đánh thành phế thải. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, liền xem như nằm mơ, cũng không có khả năng mơ tới loại chuyện này a. Đây chính là một tôn tam phẩm ma quân a. Năm đó liên tung hoành vô địch thuần dương chân quân, đều không thể giết hắn. Hiện tại làm sao có thể chết tại một cái nhân tộc tay của thiếu niên bên trên? Làm sao có thể bị hắn một bàn tay, liền cho trực tiếp đánh chết? Thế nào? Ngươi còn chưa tin đúng không? Tần Dịch khóe miệng khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Nếu không, ngươi cũng thử một chút đi. Bị ta tát một cái, không chết chính là giả, chết chính là thật, không chết chính là giả, chết chính là thật. Cái này mẹ nó ai dám đi thử a? Thử ngươi cái người chết đầu a. Nghe nói như thế, tiên huyết ma quân trong nháy mắt toàn thân đều nổi da gà lên, như lông tơ dựng đứng, như phản xạ có điều kiện. Hắn lập tức liền vận chuyển tiên huyết ma công, toàn thân hóa thành một đoàn huyết sắc cầu vồng, trực tiếp đào mệnh. Đường đường tiên huyết ma quân, tiên huyết đế quốc tuyệt đối quân vương, bây giờ lại ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, thử cũng không dám thử. Quay người chính là trực tiếp đào mệnh. Đáng chết, đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diêm La làm sao lại chết? Chẳng lẽ vừa rồi hết thảy đều là huyễn thuật? Hay là âm mưu quỷ kế gì? Không có khả năng, ta sẽ không tin tưởng. Chỉ là một cái nhân tộc thiếu niên, cũng có thể đánh chết Diêm La ma quân. Tiên huyết ma quân tức giận gào thét, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.